Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 21, Đại Minh tốt sư huynh. Nghe nói Vu Chí Viễn đã được như nguyện, thăng làm tám đại chấp sự phòng một trong khách đường chấp sự. Triệu Nhiên cũng không nhịn được vì đó vui mừng khôn xiết. Khách đường chấp sự tên là Lễ Tân, tại đạo viện bên trong. Là cái rất trọng yếu chức vụ, ngoại trừ nghênh đón mang đến bên ngoài, còn phụ trách cùng đạo môn các cung viện ở giữa liên lạc cùng câu thông. Đồng thời, bởi vì thường cùng thế tục liên hệ, tại tín chung nhóm trong lòng, Lễ Tân thường thường đại biểu cho một tòa đạo viện mặt mũi. Hắn nói mỗi một câu nói đều ẩn hàm đạo viện ý kiến cùng chủ trương. Vì vậy, đạo viện đối Lễ Tân tuyển chọn đều phi thường nghiêm ngặt. Tại đạo môn tám đại chấp sự bên trong, kinh đường Cao Công, khách đường Lễ Tân, Liêu Phòng Tuần Chiếu là có hy vọng nhất tấn thăng giám viện chức vụ. Đây là một loại truyền thừa nhiều năm quen thuộc cách làm. Thiên hạ đạo môn xem, cung, trong nội viện, chí ít bảy thành trở lên giám viện đều xuất từ Lễ Tân. Cao Công cùng Tuần Chiếu, Vu Chí Viễn vinh thăng Lễ Tân, mang ý nghĩa người này tương lai tươi sáng, tương lai đều có thể, đương nhiên, chí ít phải có thể tiên đoán được trong vòng mấy năm. Vu Chí Viễn là không cách nào trở thành giám viện, bởi vì hắn còn quá trẻ, 32 tuổi có thể nói trẻ trung khỏe mạnh, nhưng từ một góc độ khác nói. Cùng 38 tuổi Tưởng Cao Công cùng 45 tuổi Tống Tuần chụp ảnh so. Nhưng lại lộ ra, tư lịch hơi kém. Huống chi hắn vừa mới chuyển rời. Tại không có cực lớn bối cảnh cùng quá cứng hậu trường tình huống dưới. Muốn liên tục nhảy vọt, tuyệt đối là cực kỳ khó khăn. Cùng có Vinh Yên Triệu Nhiên chuyên môn viết phó, biển rộng mặc cá bơi. Trời cao mặc chim bay. Liên tử đưa cho Vu Chí Viễn coi là hạ lễ. Dạng này chúc mừng phương thức Triệu Nhiên thích nhất, không cần bỏ ra phí bạc, mà lại so vàng bạc như thế hoàng bạch tục vật càng tao nhã hơn. Cớ sao mà không làm đâu. Thu lễ Vu Chí Viễn mứng thu được đặc biệt cao hứng. Hắn tiếp nhận chữ liên thưởng thức thật lâu, ánh mắt mới lưu luyến không rời đất thu hồi lại, chuyển ném trên người Triệu Nhiên. Tại sư huynh, bây giờ gọi ngài một tiếng Lễ Tân liền không quá đáng đi. Triệu Nhiên cười đùa tí tưởng đất chúc mừng. Câu này mông ngựa quanh co lòng vòng không lộ ra dấu vết, lại làm cho người tương đương hưởng thụ. Hơn nữa còn mịt mờ nói ra giữa hai người năm đó một đoạn tình cảm. Là Triệu Nhiên xuyên qua lúc trước một thế lịch luyện ra pháp bảo cấp lời chúc mừng. Hiệu quả cực dai, Vu Chí Viễn cười nhạt một tiếng, nhớ tới ngày đó Triệu Nhiên mới vào vô cực viện lúc. Cùng mình quen biết từng màn, cảm khái nói, nhoáng một cái chính là 2 năm, tuế nguyệt, việc cấp bách, như phiên hồng qua khe hở a. Đúng vậy a, sư đệ ta vẫn là rất tinh mắt, đã sớm đoán được sư huynh hôm nay niềm vui. Ha ha, sư huynh. Mấy tháng này ngươi đã đi đâu? Ta nghe nói ngươi đi phủ thượng Tây Chân Vũ Cung làm việc. Sao lâu như thế? Sư đệ ta đến tìm sư huynh mấy lần, đều không được gặp. Vu Chí Viễn nói, thụ Tây Chân Vũ Cung chi mệnh, đi một chuyến Bạch Mã Sơn. Tại quân trước lịch luyện, Triệu Nhiên hiếu kỳ nói, nơi đó bây giờ ra sao? Chỉ nghe nói chiến sự rằng co, tử thương nhiều người. Lại vây quanh Vu Chí Viễn trước sau trên dưới ngó. Chi khách sư huynh, ngươi không có bị thương chứ? Vu Chí Viễn cười nói, nơi đó liền có thể dễ dàng bị tổn thương. Chém giết sự tình, tự có quân hán đi. Cùng Phật môn đấu pháp, tự có các tu sĩ tại. Ta chỉ làm một ít lập đàn cầu khấn khoa nghi, giải đáp một ít bọn nghi hoặc thôi. Trước trận ngược lại là đi qua mấy lần, lại không cần phải ra trận động thủ. Lại nói, chúng ta loại đạo sĩ này, cũng sẽ không vũ đao lộng thương không phải. Chủ đề mở ra, Vu Chí Viễn chìm vào trong hồi ức. trên chiến trường chính xác thảm liệt a. Ta đi cái này hơn 3 tháng, đại chiến 2 lần, tiểu chiến mấy chục lần, cái nào một lần không phải thây ngang khắp đồng. Tháng giêng 17 ngày ấy, đại quân cướp đoạt Bạch Mã Sơn Tà Cốc, ác chiến một ngày một đêm, cuối cùng đoạt tới, điền vào đi sông nhỏ về, Ngọc Long Thiên Hộ Sở, Bạch Mã Thiên Hộ Sở hơn 3.000 người, cuối cùng chỉ sống sót không đến 700 người, Thiên Hộ chết 3 cái, Bách Hộ chết hơn 20 cái, trong cốc tuyết đọng đều nhuộm thành huyết hồng sắc, sáng rõ người mắt đau, ngoặc kép chấm chấm. Ta có cái thế giao hảo hữu là Diệp Tuyết Quan Tổng Kỳ, phụng mệnh điều đến quân trước hiệu lực, 3 tháng chém đầu cấp 5, đồng thời nhiều lần lập xuống công huân, đô ti hạ đạt quân lệnh, thăng hắn là Bách Hộ. Hắn nói với ta, đã cùng cấp trên nói xong, thăng lên Bách Hộ về sau, có thể trở về một chuyến Long An Phủ. Hắn chuẩn bị mùng 9 tháng 2 trở về, đem Thanh Mai Trúc Mã biểu muội cưới vào môn. Mùng 8 tháng 2 ngày ấy, hắn hộ tống lương đội đi Độc Vui Miệng, trở về thời điểm cũng chỉ là băng lãnh thi thể, ngoặc kép chấm chấm, có cái cung thủ rất nhỏ, mới không đến 16 tuổi, vóc dáng thấp thấp như cái hầu tử. Hắn đi bộ đội là vì cho nhà tiết kiệm lương thực, để cho hai cái đệ đệ có thể ăn nhiều một ít. Hắn mỗi ngày hơi thở doanh trước đều muốn đến hỏi ta đạo nghĩa. Hắn hỏi ta chiến tử về sau sẽ đi nơi nào. Ta nói với hắn, người chết về sau, thần nhập năm đạo, tội ác tay trời người, hoặc nhập bùn lê địa ngục thụ vô tận nỗi khổ, hoặc hóa cây sắn dây, thụ đói nỗi khổ, tham sống sợ chết, e sợ sợ vô năng người thì thần nhập, hóa thành súc sinh. Chỉ có anh dũng hướng về phía trước người, mới có thể một lần nữa nhập nhân đạo, là vạn linh trưởng. Nếu là công đức đăng đỉnh, thì có thể thăng tam thập tam thiên, chính thiên đình thần vị. Hắn nói lên trời là không dám xa cầu, hắn chỉ cầu có thể đời sau làm người, tiếp tục phụng dưỡng mẫu thân. Ta rời đi Bạch Mã Sơn một ngày trước, nghe nói hắn chết, giết hai cái hạng người, bị hạng người vây quanh về sau, nhảy vách núi, nói đến chỗ động tình, Vu Chí Viễn Lệ Quang Oánh Nhiên, Triệu Nhiên cũng nghe được trong lòng một ngụm hậm hực chi khí, khó mà thư giải. Thật lâu, Triệu Nhiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, những cái kia ẩn bí chi địa các tu sĩ đâu? Bọn hắn nhưng từng xuất thủ. Ta nghe nói các tu sĩ động thủ, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, động một tí sơn băng địa liệt. Vu Chí Viễn mỉm cười nói, nơi nào có như vậy mơ hồ, như chính xác sơn băng địa liệt. Cuộc chiến này cũng không cần đánh, các tu sĩ pháp thuật là cao cường, nhưng cũng không trở thành đến tình trạng như thế. Trước trận giao binh, thiên quân vạn mã, mũi tên như mưa, bản sự mạnh hơn, cũng bất quá 10 người địch, 100 người địch, trên dưới 100 cây trường thương đâm tới, cho dù ai đều muốn tránh đi, ngàn vạn mũi tên mưa bắn trụm dưới, tu sĩ cũng vô pháp thẳng anh kỳ phong. Còn nữa, các tu sĩ cầu trường sinh đều là tiếc mệnh, nếu không phải khẩn cấp, cũng không ai nguyện ý trước trận chém giết. Nếu bị đại quân vây quanh, chỉ có một chữ, chết. Triệu Nhiên nhớ tới ngày đó tại Ô Đường cùng Đại Trác, Tiểu Trác đạo trưởng cùng nhau bắt yêu kinh lịch, lấy chi xác minh, cảm thấy giật mình, ám đạo trước kia chúng quá nhiều tiểu thuyết độc hại, nhìn đến các tu sĩ cũng không phải vạn năng a. Xác thực, lấy Đại Trác đạo trưởng Hoàng Cân Lực Sĩ hàng thân đạo hạnh, hoặc là Tiểu Trác đạo trưởng ném hỏa phù như ném giấy bản sự, một người đánh 10 người không có vấn đề gì, thậm chí đối địch 100 người đều có thể thủ thắng. Nhưng thật muốn tại trong thiên quân vạn mã, thật đúng là không đáng chú ý. Còn Sở Dương Thành như vậy cao minh người, mình bây giờ đã hiểu, coi như đặt ở giữa các tu sĩ cũng thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Mình ngày đó thật sự là đụng đại vận. Tiếc thay không thể bái tại Sở Dương dưới cửa thành. Thật sự là bình sinh việc đáng tiếc a. Chỉ nghe Vu Trì Viễn lại nói. Tuy nói các tu sĩ không dễ dàng ra trận, nhưng chính xác động thủ lại không phải phàm nhân có thể địch. Chúng ta Hồng Lễ Tân liền là chết bởi Phật môn tu sĩ chi thủ. Toàn thân là Phật môn yêu quang biến thành, ngay cả cho tàn đều không có tìm được. Pháp sự bên trong chỗ táng y quan đều là ở trong viện Hồng Lễ Tân trong phòng khác lấy. Triệu Nhiên đối lúc đầu vị kia Hồng chấp sự ấn tượng giải rác, chỉ sơ lược gặp qua mấy lần, giờ phút này cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Rốt cuộc Vu Trì Viễn Lễ Tân chức vụ là bởi vì Hồng chấp sự chết tại Bạch Mã Sơn mới lấy được. Nói tiếp phân tắc thật không tốt nắm giữ, lập tức im lặng không nói. Vu Trì Viễn cũng không có trong vấn đề này dây dưa ý tứ, lại đối Triệu Nhiên nói, trước kia chỉ cảm thấy Triệu sư đệ ngươi chữ viết thật tốt, lại không biết đọc kinh bản sự cũng không yếu, ta đi mấy tháng này bài tập phải chăng rơi xuống? Triệu Nhiên tiếu đáp, cái này lại chưa từng, tàng kinh lâu bên trong kinh thư đều niệm thông, lại xuống núi kinh nghiệm bản thân qua không ít pháp sự, rất quen thuộc, Nguyệt Thi chưa hề xuống nhất đẳng. Vu Trì Viễn gật đầu, như thế liền tốt, đúng, nghe nói ngươi được Hoa Vân quán ban thưởng, là bởi vì tại đạo môn hành tẩu chỗ hiệu lực nguyên nhân. Triệu Nhiên liền đem ngày đó tình trạng hướng Vu Trì Viễn từng cái nói tỉ mỉ. Vu Trì Viễn thở dài, đáng tiếc ngươi chưa cỗ căn cốt, nếu không nơi nào còn cần ở thế tục ở giữa pha trộn. Sớm cái tu đạo đi chứng trường sinh, kia là cỡ nào tiêu dao. Hoa Vân quán ban thưởng trận bàn, ngươi nhưng nhiều hơn thuần thục, thời khắc mấu chốt có thể lấy chi bảo mệnh, nhưng cũng không thể hãm sâu trong đó, rốt cuộc đường này tại chúng ta là không thể thực hiện được. Quá mức hao phí tinh lực, ngược lại chậm trễ tại đạo môn bên trong tiến tới, nhớ lấy không được mơ tưởng xa vời. Người ta đã thân ở thập phương Tùng Lâm, cũng không cần quá mức hy vọng xa vời những cái kia chúng đích không thể được sự vật. Đem tâm tư dùng tại việc học bên trên, dùng tại khoa nghi thượng, cố gắng là đạo môn làm việc, tương lai có thành tựu, mét vuông không lầm cả đời này ngắn ngủi. Nói, Vu Trì Viễn bỗng nhiên lắc đầu, trầm mặc không nói. Triệu Nhiên không biết vị này tại sư huynh làm sao vậy, đành phải thưa dạ ứng. Sau một lúc lâu, Vu Trì Viễn tựa hồ lại tỉnh lại lên, cười tủm tỉm nói, ta đi điển tạo phòng tra duyệt Hoa Vân quán ban ngươi ngợi khen tờ trình. Vật này cực diệu, ta thăng lên Lễ Tân, bây giờ khách đường bên trong còn thiếu một môn đầu. Tuy nói tranh luận người khá nhiều, nhưng ngươi có vật này, ta nhưng cũng có nói, chỉ không biết ngươi có nguyện ý hay không khách tới đường giúp ta. Nếu là nguyện ý, ta tìm cái thỏa đáng thời cơ, liền đi hướng giám viện nói rõ. Triệu Nhiên nghe xong, lập tức vui mừng không thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.